Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1539. Tuy rằng Facebook chính thức của Nguyễn Khánh Linh chỉ đăng có một biển, hơn nữa còn là ảnh quảng cáo sản phẩm mới của Doctor, thế nhưng cái phía dưới biển viết kia những fan hâm mộ cũng bình luận cực kỳ tích cực. Hôm nay, trong lúc Giang Đức rảnh rỗi mới lên mạng lướt Facebook trong nước, kết quả vậy mà nhìn thấy ảnh chụp của Nguyễn Khánh Linh, anh ta click vào xem kết quả ngay phần bình luận, anh ta nhìn thấy không ít fan nam nhắn cho Nguyễn Khánh Linh, bọn họ cũng không biết thân phận của Nguyễn Khánh Linh, còn tưởng rằng cô chỉ là một người bình thường, càng không biết trên thực tế cô đã kết hôn, hơn nữa còn đã mang thai. Thậm chí các fan hâm mộ nam còn tự động lập thành một đội ở Facebook của Nguyễn Khánh Linh. Như là tôi cao XXX, tuổi tác XXX, thích XXX, thu nhập XXX, vân vân, dù sao cũng là chỉ kém viết ngày sinh tháng đẻ của mình lên, cùng cô hợp nhân duyên rồi. Giang Đức lướt lại lướt phát hiện trong đó có một bình luận được nhiều phản hồi nhất, có không ít fan nữa của Nguyễn Khánh Linh đều bình luận phía dưới, có chúc anh ta thành công, có nói hai người xứng đôi, dù sao cũng phần lớn đều là bình luận tác hợp anh ta và Nguyễn Khánh Linh. Thấy cái này, Giang Đức không khỏi hứng thú. Anh ta lập tức nghĩ đến Phạm Nhật Minh, nếu là anh xem thấy bà xã mình ở trên mạng bị người ta oai oai như vậy cũng không biết sẽ phản ứng như thế nào. Ôm lòng hiếu kỳ cùng sự bát quái, Giang Đức click vào Facebook của fan nam có nhiều phản hồi nhất kia, bên trong không ít ảnh anh ta tự chụp nhưng càng nhiều hơn lại là vóc người thanh tú của anh ta. Cái gì mà bắp tay cơ bụng tám múi nha, vừa nhìn chính là người tập thể hình, dáng người cường tráng lại cao ráo, cũng thuộc về với loại cởi quần áo có thịt, mặc quần áo cao gầy chân dài dễ nhìn đó. Giang Đức vừa nhìn đã vui vẻ. Anh ta chụp lại bình luận của fan hâm mộ nam kia ở trên Facebook của Nguyễn Khánh Linh, cắt những bình luận của người hâm mộ khác đi, trực tiếp gửi vào nhóm chat Zalo của bọn họ. Tin tức này vừa gửi đi, Zalo rất nhanh bị oanh tạc. Bởi vì đây là nhóm bạn tốt cho nên mấy người bọn anh đều là mở tin nhắn ra, tin vừa gửi đi vài người đều rất nhanh đã đọc được. Trần Hữu Nghị ở trong nước tất nhiên phải biết chuyện này sớm hơn Giang Đức. Nhưng anh ta lại không nhìn thấy dưới Facebook của chị dâu nhỏ còn quá náo nhiệt như vậy. Anh ta phóng lớn cái hình fan nam bình luận kia, gửi đi một câu ảnh đại diện của bình luận này là của chính cậu ta à, phía sau những lời này của Trần Hữu Nghị còn kèm theo icon chảy nước miếng. Giang Đức hiểu ý cười, lập tức trả lời đúng, ảnh đại diện của fan nam kia đúng là bản thân của anh ta, chẳng qua chỉ chụp mỗi cơ bụng của mình mà thôi, cơ bụng tám múi rất rõ ràng, hơn nữa da màu lúa mạch rất mạnh khỏe, đúng là khiến không ít cô gái thèm nhỏ dãi, dáng người thật đẹp. Rất nhanh, Trần Hữu Nghị lại gửi đi một tin, nhưng lúc này đây anh ta còn cố ý tác Phạm Nhật Minh. Nhật Minh à, cậu xem ảnh chụp của người đàn ông này một chút, cơ bụng của anh ta hình như còn rõ hơn cậu chút đó. Rất nhanh, Trung Huy cũng trả lời bằng một icon. Từ sau khi anh ấy và Lâm Đỗ Nhã ở chung, mấy icon hiếm lạ cổ quái này cũng nhiều thật nhiều. Thật ra toàn bộ quá trình Phạm Nhật Minh nhìn mấy người này nói chuyện phiếm. Cách chương.